ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 261, 784, đệ 782 chương. Hắn Tống Tư Viễn không sĩ diện sao? Từ Kiến Nguyệt tình cảnh rất là không ổn. Đương nhiên, ở Lăng Hiểu xem ra, Từ Kiến Nguyệt này coi như là tự làm tự chịu, vẽ vời thêm chuyện điển hình đại biểu. Kỳ thực Từ Kiến Nguyệt chính là nghịch tập trở thành nhân vật chính lời nói. Lăng Hiểu tuyệt không để ý, đại gia bản thân làm bản thân nhiệm vụ, không can thiệp chuyện của nhau thì tốt rồi. Ở Lăng Hiểu xem ra, bản thân lão ba lão mẹ có phải không phải nhân vật chính đều không gọi là. Chỉ cần sống được vui vẻ hạnh phúc là tốt rồi. Đại thế giới lý, nhân vật chính luôn số ít. Chúng sinh, đại đa số đều chính là phối hợp diễn hoặc là người qua đường. Nhưng là thì tính sao? Chúng ta như trước có thể sống được thật phấn khích à? Nguyên bản, bọn họ nên như vậy không can thiệp chuyện của nhau. Đều tự phấn khích, nhưng là Từ Kiến Nguyệt rất cẩn thận, rất tưởng cấp tốc hoàn thành nhiệm vụ, cho nên nàng liên Tống Tư Viễn cũng không buông tha, này mới đưa đến hiện tại một loạt sự tình. Ai, Lăng Hiểu vì Từ Kiến Nguyệt mặc bi ai, nàng cảm thấy này Xuyên Nhanh nhiệm vụ già, nhiệm vụ lần này, phỏng chừng muốn làm hỏng. Tỷ tỷ, người nghĩ cái gì đâu? Nhìn thấy Lăng Hiểu luôn luôn tại ngẩn người. Một bên Tống Tư Viễn cúi đầu hỏi nàng một câu. Không có gì, ta suy nghĩ buổi tối ăn cái gì, Nga. Ngươi muốn ăn gì, mẹ nói tối hôm nay trở về tiếp chúng ta đi ra ngoài ăn cơm. Ngươi muốn ăn gì đều có thể, Tống Tư Viễn đối ăn nhưng là không có gì chấp niệm. Chỉ cần tỷ tỷ thích là đến nơi. Mẹ hôm nay đi lại sao? Lăng Hiểu sắc mặt vui vẻ, lập tức lại trần chờ một chút. Nhưng là mỗi ngày đều là nãi nãi tiếp ta tan học à. Này ngươi không cần phải xen vào. Lăng Dực Nhiên hắn hội thu phục Tống Tư Viễn ở một bên nói nhỏ. Thật rõ ràng, hôm nay buổi sáng thời điểm Tống Phi Yên đã cùng Lăng Dực Nhiên thông qua điện thoại. Chậc chậc, hai người này tiến triển còn đĩnh thuận lợi sao? Bất quá, cái gì Lăng Dực Nhiên? Lăng Dực Nhiên là ngươi kêu sao? Kêu ba ba. Lăng Hiểu nâng tay vỗ vỗ Tống Tư Viễn bả vai, một mặt nghiêm cần cải chính. Ha ha, Tống Tư Viễn cười gượng hai tiếng. Hắn mới không gọi người kia ba ba đâu. Hừ, liền cái lễ gặp mặt vật đều không có. Đã nghĩ nhiều con lớn nhất. Hắn nghĩ đến Mỹ, tuy rằng lão mẹ đã giải thích quá nàng cùng Lăng Dực Nhiên trong lúc đó chẳng phải Tống Tư Viễn. Tưởng như vậy. Nhưng là dù sao Tống Tư Viễn hận Lăng Dực Nhiên hận thật lâu. Hiện tại đột nhiên nói cho hắn. Hắn lâu như vậy tới nay. Đều hận sai lầm rồi đối tượng. Như vậy đột nhiên ai có thể trong khoảng thời gian ngắn phản ứng đi lại a? Lại nói. Hắn Tống Tư Viễn không sĩ diện sao? Lăng Hiểu. Thôi đi. Một cái tiểu thí hài nhi. Còn muốn gì mặt mũi? Người kỳ thực liền là muốn lễ vật đi. Tống Tư Viễn, sao buổi chiều tan học thời điểm, quả nhiên là Lăng Dực Nhiên tới đón Lăng Hiểu. Hắn hôm nay còn cố ý sớm đến. Không chỉ có như thế, Lăng Hiểu quan sát đến lão ba hôm nay lý tân kiểu tóc. Còn thay đổi một bộ quần áo mới. Chậc chậc, không nghĩ tới a, lão ba còn đĩnh buồn sao. Ba ba, Lăng Hiểu lôi kéo Tống Tư Viễn thủ, nhanh như chớp chạy tới Lăng Dực Nhiên trước mặt. Ngọt ngào kêu một tiếng, mà Tống Tư Viễn luôn luôn không nói chuyện, ngoan ngoãn theo khắp nơi Lăng Hiểu bên cạnh, luôn luôn cúi đầu, ngẫu nhiên hội ngẩng đầu, vụng trộm xem Lăng Dực Nhiên liếc mắt một cái. Này thối đệ đệ, bây giờ còn ngại ngùng đi lên, mẹ ngươi còn tại trên đường, lúc này dặm có chút kẹt xe, ta trước mang bọn ngươi đi trên xe tọa một lát đi. Lăng Dực Nhiên kéo lại Lăng Hiểu thủ. Vốn hắn còn tưởng nắm Tống Tư Viễn, nhưng là bị Tống Tư Viễn tiểu bằng hữu tránh ra, Lăng Dực Nhiên cũng không để ý. Hắn cùng Miêu Miêu lão sư giao đãi một tiếng, liền mang theo hai cái hài tử ly khai, mà Miêu Miêu lão sư đứng ở phía sau một mặt như có đăm chiêu. Trách không được nàng sáng nay nhìn đến Tống Tư Viễn cùng mẹ hắn thời điểm cảm thấy nhìn quen mắt. Đâu? Hiện tại nhìn đến Lăng Dực Nhiên liền tất cả đều minh bạch. không nghĩ tới bọn họ là người một nhà a. Chính là, Tống Tư Viễn cư nhiên theo họ mẹ. Tính tính, học sinh gia sự, nàng vẫn là không cần bát quái. Đệ 783 chương 3 tuổi tiểu hài nhi mới ngoạn xếp gỗ đâu. Đánh thưởng thêm càng, lên xe đi, Lăng Dực Nhiên mang theo hai cái hài tử ra nhà trẻ. Trực tiếp đến bản thân bên xe. Đương nhiên, hiện tại hắn xuất nhập lái xe chính là một chiếc hơn 10 vạn thay đi bộ xe. Cùng trước kia hào xe so sánh với tự nhiên là kém rất nhiều. Tống Tư Viễn tiểu bằng hữu thật tự giác mở ra sau cửa xe ngồi đi lên. Vừa lên xe, liền nhìn đến xe xếp sau tòa thượng phóng hai cái đại lễ hộp. Lúc này, Lăng Hiểu cũng theo khác một cái phương hướng lên xe, nhìn đến trên xe đại lễ hộp, nàng không khỏi mị mị ánh mắt. Ba ba, đây là cho chúng ta mua lễ vật sao? Hai cái đại lễ trong hộp đều chứa năm nay tối lưu hành. Mới nhất khoản ích trí hợp lại trang xếp gỗ, trong đó một hộp là hợp lại trang ô tô, một khác hộp là hợp lại trang tòa thành. Đệ đệ, người muốn cái nào? Lăng Hiểu cười tủm tỉm ngẩng đầu nhìn một bên Tống Tư Viễn. Ba tuổi tiểu hài nhi mới ngoạn xếp gỗ đâu? Tống Tư Viễn một mặt ghét bỏ nói nhỏ. Vừa nói, còn một bên dùng ánh mắt ngắm ngắm kia hộp xếp gỗ. Trong đáy mắt biểu lộ nhè nhẹ để ý cảm xúc. Lăng Hiểu, rõ ràng muốn lễ vật, lại phi biểu hiện như thế cao lãnh. Ta đệ đệ, nguyên lai là cái kiêu ngạo. Tư Viễn không vui sao? Nghe được Tống Tư Viễn lời nói, Lăng Dực Nhiên có chút thất bại. Nhưng là rất nhanh hắn lại vi nở nụ cười. Kia Tư Viễn ngươi thích cái gì đồ chơi? Lần sau ba ba, ngạch, ta lại mua cho ngươi a. Tống Tư Viễn không nói chuyện, đem mặt chuyển tới Lăng Hiểu phương hướng. Một mặt căn bản không nghĩ quan tâm Lăng Dực Nhiên bộ dáng. Lăng Dực Nhiên, ta quá khó khăn, kỳ thực này xếp gỗ đỉnh có ý tứ. Chúng ta còn có thể cùng nhau hợp lại trang. Lăng Hiểu ở một bên tùy tay cầm lấy kia hộp đại ô tô. Lễ hộp, trực tiếp nhét vào Tống Tư Viễn trong lòng. Tỉ tỉ, Tống Tư Viễn một mặt mờ mịt xem Lăng Hiểu. Ba ba đưa cho ngươi. Ngươi muốn thu, chờ có thời gian. Chúng ta cùng nhau hợp lại, Lăng Hiểu một mặt nghiêm cẩn nói nhỏ. Tống Tư Viễn không ngôn ngữ, nhưng là lại theo bản năng đem lễ hộp ôm ở trong lòng bản thân. Này, vẫn là ba ba lần đầu tiên đưa hắn lễ vật đâu. Kỳ thực, Tống Tư Viễn trong đáy lòng vẫn là thật để ý. 10 phút sau, Tống Phi Yên vội vã chạy tới. Nàng vừa về nước, còn không có mua xe. Dọc theo đường đi tế tàu điện ngầm lại chuyển giao thông công cộng. Rốt cục thì đi tới nơi này. Mẹ, Lăng Hiểu thấy được Tống Phi Yên sau, lập tức vô cùng cao hứng kêu nàng một tiếng. Tống Phi Yên thấy được bản thân nữ nhi cùng con, trong mắt đều là hạnh phúc ý cười. Chẳng bao lâu sau, nàng nằm mơ đều phải đòi như vậy cùng bản thân đứa nhỏ. Không nghĩ tới, hiện thời. Hạnh phúc cứ như vậy lặng yên buông xuống ở tại nàng trên người. Ngoan, hôm nay mẹ mang bọn ngươi đi ăn được ăn, Tống Phi Yên mỉm cười. Vốn định ngồi vào xếp sau tòa, nhưng là nhìn đến hai cái hài tử đều ôm đại hộp đồ chơi. Tống Phi Yên chần chờ một chút, ngươi tọa phía trước đi, Lăng Dực Nhiên lúc này đã xuống xe. Còn phi thường săn sóc băng Tống Phi Yên đem phó điều khiển xe cửa mở ra. Hai người đứng rất gần, Tống Phi Yên nhìn nhìn gần trong gang tấc Lăng Dực Nhiên. Này nam nhân so nàng trong tưởng tượng muốn cao lớn soái khí nhiều. Cũng so nàng dự tính muốn ôn nhu săn sóc nhiều lắm mơ siêu, hảo. Được rồi, nàng nhỏ giọng đáp ứng rồi một câu. Có thế này ngồi xuống phó điều khiển vị trí. Lăng Hiểu xem hai người hỗ động, tọa ở phía sau vi không thể tra gật gật đầu. Hiện tại xem ra. Hai người này vẫn là rất có diện a. Dù sao nam tài nữ mạo, lại là quan xứng, trung gian còn có hai cái hài tử ràng buộc. Hiện thời xem ra, chỉ cần một chút thôi hóa, hai người trong lúc đó có thể va chạm ra tình yêu hoa hỏa a. Đệ 784 chương bọn cướp đại ca, người có phải hay không diễn kịch? Tống Phi Yên thỉnh Lăng Hiểu đẹp đẹp ăn một chút đại tiệc. Không thể không nói. Lăng Hiểu đối bản thân vị này thân mẹ, thật thật sự là càng ngày càng vừa lòng. Thật hy vọng ba ba nhanh chút đem lão mẹ lấy về nhà a. Bóng đêm giã rời, đèn hoa vừa lên, cơm chiều sau, đem Tống Phi Yên bọn họ mẫu tử đưa về nhà sau. Lăng Dực Nhiên có thế này lái xe, một đường hướng lão thành nội khai đi, đi ngang qua một cái đèn xanh đèn đỏ lộ khẩu thời điểm. Giao thông đèn tín hiệu vừa vặn thay đổi, Lăng Dực Nhiên thải một cước phanh lại, kết quả, xe mãnh chấn động một chút, bị mặt sau xe, tông vào đuôi xe, hiểu hiểu, ngươi ở trên xe chờ, ba ba xuống xe đi xem. Lăng Dực Nhiên dặn Lăng Hiểu một câu, có thế này tắt máy xuống xe. Lăng Hiểu nhưng là không có để ý, lúc này nàng ăn nọ uống đã, chính lười biếng nằm ở xếp sau tòa thượng, trên tay còn cầm một cái khéo léo di động, đây là Tống Phi Yên hôm nay đưa cho nàng lễ vật. Về sau nàng cùng đệ đệ còn có mẹ là có thể tùy thời thông qua di động đến liên hệ lẫn nhau. Liền đang lúc này, xe cửa xe đột nhiên bị nhân mở ra, lập tức một bóng người mạnh tiến vào trong xe, ôm lấy Lăng Hiểu. Một tay bưng kín nàng miệng, nằm tào, đây là gì kịch tình? Bắt cóc sao? Nguyên trong nội dung tác phẩm không có một đoạn này đi. Bọn cướp đại ca, ngươi có phải hay không diễn kịch? Lăng Hiểu trừng mắt nhìn, cũng không có thật kinh hoàng. Nàng lặng lẽ đem bản thân tân di động cất vào trong túi áo. Lúc này người nọ đã bay nhanh ôm Lăng Hiểu chạy đi ra ngoài. Ngươi làm cái gì? Buông ra ta nữ nhi. Lúc này Lăng Dực Nhiên cũng phát hiện không đối, lập tức bước nhanh đuổi theo. Đáng tiếc, lúc này có một chiếc cực nhanh chạy xe bánh mì trực tiếp đứng ở ven đường. Mà ôm Lăng Hiểu cái kia bọn cướp thả người nhảy, liền nhảy lên xe, cửa xe đóng cửa sau. Chiếc xe kia nhanh như chớp liền lái đi. Lăng Dực Nhiên ánh mắt đều đỏ. Hắn lập tức quay trở lại, đi khai bản thân xe. Tính toán đuổi theo kia chiếc xe bánh mì. Khả giờ phút này, ngã tư đường chỗ vừa vặn chạy đi lại một chiếc đại xe vận tải. Chặn Lăng Dực Nhiên xe cùng hắn tầm mắt, chờ đại xe vận tải đi qua sau. Kia chiếc xe bánh mì sớm đã không có bóng dáng. Lăng Dực Nhiên dùng sức đánh một chút tay lái. Lập tức lấy ra di động bát đánh báo nguy điện thoại. Nồng đậm trong bóng đêm. Một chiếc màu trắng xe bánh mì ở cấp tốc chạy, đến một cái không có theo dõi đoạn, trên xe nhân lập tức từ bỏ chiếc xe kia, lại thay đổi sáng ngời màu bạc Việt dã xe, từ đầu tới cuối, Lăng Hiểu đều không có quát to, thậm chí không có giãy giụa, thấy nàng không kêu cũng không kêu, bọn bắt cóc này nhưng là cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thúc thúc, các ngươi muốn mang ta đi nơi nào? Lúc này Lăng Hiểu ngồi ở Việt dã trong xe, bị hai cái bọn cướp giáp ở trung ương. Nàng tò mò nhìn, trên xe tổng cộng ba cái bọn cướp, trên mặt đều họa vệt sáng. Căn bản nhìn không ra bọn họ vốn bộ dạng, bất quá theo thân hình đó có thể thấy được, đều là nam nhân, hơn nữa dáng người đều rất cao lớn cường tráng. Đừng ầm ĩ, đến ngươi sẽ biết. Ngồi ở Lăng Hiểu bên trái nam nhân hung hăng nói nhỏ một tiếng. Nga, Lăng Hiểu gật gật đầu, thập phần phối hợp không lại nói nữa. Xe rất nhanh chạy đến ngoại ô một cái phế khí kiến trúc công trường bàng. Ba cái bọn cướp mang theo Lăng Hiểu xuống xe, đem nàng đưa trong công trường một cái trống trải trong phòng. Lão đại, nhân chúng ta bắt đến một cái, là cái kia tiểu nữ hài nhi cầm đầu bọn cướp lúc này tìm cái ẩn nấp địa phương. Bắt đầu cấp bản thân lão bản gọi điện thoại. Ta đã biết, đầu kia điện thoại truyền đến một cái trầm thấp nam âm. Các ngươi không cần dọa đến đứa nhỏ, cũng không cần thương hại nàng. Tiền ta sẽ cho các ngươi, ngày mai liền an bày các ngươi trốn chạy. Trước đó, các ngươi nhìn một chút kia đứa nhỏ là được. Hết chương.